Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, ba đạo lệnh giàn. Hồn tu trong mật thất, Dương Trần lẳng lặng ngồi xuống, trên thân không có chút nào khí tức ba động chảy ra. Trong toàn bộ mật thất, càng là an tĩnh dị thường, phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói đồng dạng. Chỉ bất quá, một giây sau, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Sau đó hắn mi tâm trước, chính là có một đạo u quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mật thất trên vách đá, chính là truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đinh, nương theo lấy cỗ này tiếng vang, bức tường kia, đều là bỗng nhiên chấn động. Một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy tiếng vang làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cỗ sóng xung kích kia cường đại, liền xem như Dương Trần, đều là ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, trốn đến mật thất trong góc, sau đó vận chuyển phòng ngự mạnh nhất công pháp, Vĩnh Hằng Quyết. Đem toàn thân kinh mạch cùng yếu hại, đều bảo vệ đồng thời. Thể nội tu vi ầm vang chấn động, ngăn cản trước mắt trùng kích. Dù là như vậy, hắn vẫn là hơi rên khẽ một tiếng, lập tức mới khôi phục như thường. Kỳ dị là, giờ phút này trên mặt của hắn, chẳng những không có chút nào lo lắng, có chỉ là phấn chấn. Loại cường độ công kích này, mặc dù vẻn vẹn có hóa linh cảnh nhất trọng, nhưng nguồn lực lượng này tụ tập tại khéo léo như vậy địa bảo hồn khí bên trong, lại là có thể phát huy ra cực kỳ cường đại lực công kích. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức chính là tâm ý khẽ động. Trên vách tường, liền có một cái như là kim may đồng dạng địa cấp hồn khí bay trở về dung nhập trong đầu của hắn, chính là lạc hồn châm. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn chính là một lần nữa trở lại nguyên địa, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành cửu linh tụ hồn trận tầng thứ hai tu luyện. Mặc dù bây giờ thời gian dư giả gấp 10 lần, nhưng Dương Trần trong lòng biết rõ, tu luyện độ khó tuyệt đối tiêu thăng hơn gấp 10 lần, cho nên hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hít sâu một hơi, hắn hai mắt nhắm nghiền, lâm vào một loại kỳ dị không minh trạng thái. Cũng không lâu lắm, hắn chính là đi tới cái kia phiến chân không thế giới. Chỉ bất quá, khác với lúc đầu chính là, giờ khắc này ở dưới chân của hắn đã có một cái 90.000 trượng trận pháp hư ảnh nổi lên, mà tại chung quanh hắn trong phạm vi vạn trượng, trận văn đã không gì sánh được ngưng thực. Dương Trần không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu thôi diễn trận văn. Từng đạo trận văn tại hắn vạn trượng bên ngoài, dọc theo lúc trước trận văn, bắt đầu một đầu ngưng thực. Mới đầu, trận văn này ngưng thực tốc độ rất nhanh, nhưng là theo thời gian trôi qua, mỗi khi trận văn khuếch tán 1000 trượng, tốc độ lại là càng ngày càng chậm chạp, khoảng cách gia tăng. Để điều khiển độ chính xác, trong nháy mắt hạ xuống tới, dù là Dương Trần cũng không thể không trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn, mới có thể quyết định ngưng thực một đạo. Mà những trận văn này, lẫn nhau ở giữa, cũng là có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Dương Trần ngưng thực còn muốn tham khảo mặt khác trận văn, cái này cũng cho trận văn ngưng thực mang đến rất nhiều phiền phức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này ngưng thực trận văn, Dương Trần lưu ý thời gian biến hóa, chờ đến hắn lại lần nữa hướng ra phía ngoài ngưng thực 3000 trượng về sau. Thời gian đã trôi qua gần một nửa, xem ra, muốn làm đến trong một tháng, tu luyện thành cửu linh tụ hồn trận, căn bản không có quá nhiều khả năng. Dương Trần âm thầm lắc đầu cười khổ một tiếng, dứt khoát đem hết thảy tạp niệm đều ném sau ót, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện. Tại như vậy tâm cảnh phía dưới, hắn lúc đầu càng ngày càng chậm ngưng thực trận văn tốc độ, vậy mà lấy một loại tốc độ kinh người, đang nhanh chóng sinh trưởng tốt đứng lên. 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng, 9.000 trượng. Tại không đến 15 ngày thời gian bên trong, Dương Trần lại ngưng thật 6.000 trượng trận văn, cửu linh tụ hồn trận tu luyện, đạt đến 9 thành, chỉ kém cuối cùng 1 thành, liền có thể tu luyện thành công. Nhưng thời khắc này thời gian, chỉ còn lại không đủ 1 khắc đồng hồ. Trước mắt như này, Dương Trần chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại là càng phát tỉnh táo đứng lên. Một loại trước nay chưa có không minh trạng thái, trong lòng của hắn quét sạch ra. Trong chốc lát, Dương Trần chỉ cảm thấy, ngưng thực trận văn, biến hết sức dễ dàng. Hắn chỉ cần tâm ý khẽ động, chỗ ngưng thực trận văn, chính là hoàn mỹ không một tì vết. Dương Trần chịu đựng hưng phấn, bắt đầu điên cuồng giống như ngưng thực trận văn. Quá trình này, ngay cả một tơ một hào thôi diễn đều vô dụng bên trên. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Đừng nói là lần thứ nhất tu luyện lấy trận luyện hồn nhị trọng võ giả, liền xem như uy tín lâu năm đệ tử, cũng tuyệt đối phải trải qua cẩn thận lặp đi lặp lại thôi diễn mới dám ngưng thực trận văn. Dù sao nếu là có chút nào sai lầm, hậu quả kia không chỉ có riêng là một lần tu luyện thất bại đơn giản như vậy, mà là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Dương Trần chính là tại dưới loại tâm cảnh này, đạt đến một loại trạng thái vong ngã, mới lấy nhanh chóng tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã chỉ còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần não hải đột nhiên truyền ra một cỗ tiếng oanh minh, lập tức trước mắt 20.000 trượng ngưng thực trận văn trong nháy mắt co vào, dung nhập trong đầu của hắn. Cùng một thời gian, Dương Trần não hải bỗng nhiên chấn động, truyền ra một cỗ kinh người trận pháp ba động. Dương Trần không dám thất lễ, vội vàng trong miệng mặc niệm lấy trận luyện hồn nhị trọng khẩu quyết. Trong đầu óc hắn còn lại thần thức như thủy triều tuôn hướng cửu linh tụ hồn trận, cũng lấy một loại kỳ dị quỹ tích xoay tròn. 60 giây, 50 giây, 40 giây, 10 giây, đảo mắt, còn thừa thời gian, liền đã không đủ 10 giây đồng hồ. Mà giờ khắc này trong đầu óc hắn thần thức, còn có hơn phân nửa không có xoay tròn. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nói, cho ta ngưng. Vừa dứt lời, trong đầu óc hắn còn lại toàn bộ thần thức bỗng nhiên phun trào mà ra, quay chung quanh tại cửu linh tụ hồn trận chung quanh. Sau đó, tại Dương Trần điều khiển phía dưới, cưỡng ép dung nhập vào lúc trước giữa thần thức. Hắn toàn bộ não hải đều là tại thời khắc này điên cuồng rung động. Dương Trần trong lòng không gì sánh được lo lắng. Hắn biết, thắng bại chỉ ở cái này đánh cược một lần. 10, 9, 8, 1. Theo một giây sau cùng chuông đến, Dương Trần tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn thậm chí cũng định làm tốt trọng thương chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, hắn vốn đang tại rung động não hải, lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó liền có một cỗ cường hoành khí tức, lấy trong đầu của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Oanh, toàn bộ hồn tu mật thất đều là phát sinh kịch liệt rung động, nương theo lấy cường hoành khí tức, còn có cực kỳ cường đại thần thức, như cuồng phong quét sạch ra. Dương Trần cẩn thận cảm ứng, những này quét sạch mà ra thần thức là lấy một loại quỹ tích đặc biệt, nếu không có như vậy, căn bản không thể có cường đại như vậy khí tức. Mà cái này quỹ tích chính là cửu linh tụ hồn trận giao phó cho. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ dáng tươi cười, trong miệng lẩm bẩm nói ra, còn tốt, tu luyện thành công. Nói xong câu đó, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm cảm thấy tim đập nhanh. Vừa mới kém một chút liền muốn thất bại, mà một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Lúc trước ngưng thực tất cả trận văn đều sẽ trong nháy mắt bộc phát ra, coi như Dương Trần cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Qua rất lâu, Dương Trần mới khôi phục tới, mà lần này, hắn cũng không có vội vã lại lần nữa tu luyện lấy trận luyện hồn, mà là mượn hồn tu mật thất cường đại cảm ngộ lực, bắt đầu lĩnh ngộ tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Ngoại trừ cảm ngộ đan đạo cùng trận đạo, hắn còn không có quên đem trước tại Phong Thiên Sơn lấy được ngự thần tứ trọng thiên, thần thông diệt thần la. Nghiên cứu cẩn thận một chút, cùng lúc đó, tại hồn trấn tháp bên trong, tất cả mọi người nhìn qua Dương Trần lúc trước bước vào mật thất phương hướng. Trên mặt tất cả đều lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hắn lại còn chưa hề đi ra. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nói, hắn lại đã luyện thành lấy trận luyện hồn đệ nhị trọng? Đám người một mảnh xôn xao. Đã biết rõ Dương Trần không có đá ra nguyên nhân, là bởi vì người sau đã tu luyện thành lấy trận luyện hồn đệ nhị trọng. Nhưng dù vậy, hiện trường tất cả mọi người, vậy mà không có người nào tin tưởng kết quả này. 3 ngày tu luyện thành lấy trận luyện hồn đệ nhất trọng, 1 tháng tu luyện thành lấy trận luyện hồn đệ nhị trọng. Sao lại có thể như thế đây? Đừng nói hiện trường người không người tin tưởng. Liền xem như hồn tu nhất mạch đệ tử nội môn, thậm chí trưởng lão, đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Việc này là thật, những đệ tử này, thường thường cần thông qua đại lượng nhiệm vụ, thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến. Sau đó tại hồn tu trong mật thất, trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện, mới có thể trùng hợp hoàn thành. Nhưng Dương Trần chưa bao giờ làm qua bất kỳ chuẩn bị gì. Vừa mới lấy được phương pháp tu luyện, lần thứ nhất bước vào, liền trực tiếp liên tục tu luyện thành lưỡng trọng. Thật bất khả tư nghị a. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, đột nhiên có một cỗ tiếng xé gió bộc phát ra, thanh âm này dị thường chói tai, như là cuồn cuộn lôi minh đồng dạng, vậy mà trực tiếp xuyên qua hồn trấn tháp phòng ngự, bỗng nhiên đi vào trước mặt mọi người. Ánh mắt mọi người, tất cả đều bị thanh âm này hấp dẫn đến. Theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này ánh mắt của bọn hắn chính là bỗng nhiên ngưng tụ. Sóng âm kia đầu nguồn, lại là một viên ngọc giản màu xanh lam. Tại Linh Huyền Tông bên trong, ngọc giản màu xanh lam đại biểu chính là trưởng lão cấp bậc nhân vật, mà ngọc giản này có thể tiến vào hồn trấn tháp bên trong. Như vậy kết luận chỉ có một cái, ngọc giản chủ nhân là Vi Hằng chính. Đám người vừa mới hiểu được, lập tức chính là phát hiện ngọc giản kia không dừng lại chút nào, phóng tới Dương Trần hồn tu mật thất biến mất phương hướng, sau đó vậy mà dung nhập giữa hư không, kích thích từng cơn sóng gợn một dạng gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy thế hơi sững sờ. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại là có một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Lần này sóng âm đầu nguồn lại là một viên ngọc giản màu đỏ. Miếng ngọc giản này lóe lên ở giữa, dọc theo lúc trước ngọc giản màu xanh lam phương hướng rót vào hư không. Ngọc giản màu đỏ tại Linh Huyền Tông đại biểu cho đại trưởng lão cấp bậc nhân vật, mà ở ngoại môn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đây là người nào. Lăng Vẫn, một cỗ cảm giác kỳ quái phun lên chúng nhân trong lòng. Chính là ở thời điểm này, lại là có một đạo tiếng xé gió đột nhiên bộc phát ra. Lần này xuất hiện vẫn là một viên ngọc giản, nhưng nhan sắc lại là màu đen. Phong Thiên cảnh cường giả. Đám người con ngươi co rụt lại. Ngọc giản màu đen ở trong Linh Huyền Tông, chỉ có Phong Thiên cảnh người trước mới có thể sử dụng. Không biết vì sao, tất cả mọi người theo bản năng trong đầu chính là hiện ra một người tới, Hạ Khôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.